Đế bá, chương 6128, đế kiếm tàng thiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, chỉ gặp hắc dịch như giống như ma quỷ bám vào trên người Lý Thất Dạ. Mà lại, ở thời điểm này, ngâm vào Lý Thất Dạ thân thể. Vào giờ phút này, hắc dịch tựa hồ là muốn triệt thể đem Lý Thất Dạ thôn phệ một dạng. A, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quát to một tiếng, nhưng là, sau một khắc, cả người hắn bị đáng sợ hắc dịch nuốt mất, cả người đều bao bọc ở hắc dịch bên trong, tựa hồ hắc dịch triệt để đem hắn nuốt sống một dạng. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy tình cảnh như vậy người, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại giáo lão tổ, viễn chi cổ tổ. Cũng đều không khỏi run lên một cái, không khỏi vì đó dùng mình, trong lúc nhất thời toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lưng phát lạnh, loại chiêu thức này công pháp, căn bản chính là siêu thoát ra rất nhiều tu sĩ cường giả đối chiêu thức công pháp lý giải. Không có bất kỳ cái gì công phạt, không có bất kỳ cái gì lực lượng, đột nhiên chính là phát sinh dạng này chẳng lành. Loại này chẳng lành tựa hồ trong nháy mắt xông ra, làm cho không người nào có thể lẩn tránh, cũng vô pháp đào thoát. Tựa hồ, loại này chẳng lành tựa như là ròi trong xương, trong nháy mắt có thể bám vào ở bất luận kẻ nào trên thân. Cái này rất giống là thế gian đáng sợ nhất ác độc nhất nguyền rủa một dạng. Một khi là bị hạ nguyền rủa, mặc kệ ngươi là cường đại đến cỡ nào. Mặc kệ ngươi là thế nào tránh né, nhưng là, đều chạy không thoát, nguyền rủa nhất định sẽ linh nghiệm ở trên người của ngươi. Sẽ nhất định xảy ra bất trắc. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ gặp phải chính là như vậy. Đột nhiên, hắc dịch bám vào ở trên người hắn. Bất kỳ cái gì lực lượng trùng kích, đều không thể đem dạng này chẳng lành xua tan. Trong nháy mắt này, đáng sợ hắc dịch liền thôn phệ Lý Thất Dạ thân thể. Đây là Thiên Chu Thần cùng Táng Quốc Hà Yêu liên thủ sáng tạo đáng sợ nhất tà ác nhất một chiêu. Nó là vượt ra khỏi công pháp phạm trù, chính là một loại nguyên rùa. Có một vị đến từ Đông Hoang hiền giả cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Nói ra, Thiên Chu Yên Diệt Hải cùng ác ngạ quỷ chú một dung hợp, bọn chúng liền sẽ trong nháy mắt tạo thành một cái độc nhất vô nhị điềm không may, hóa thành một loại ác độc không gì sánh được nguyền rủa. Một khi bị người làm loại nguyền rủa này, liền không còn cách nào đào thoát, chỉ có thể tiếp nhận loại này không điềm báo vận mệnh. Nguyền rủa, nghe được thuyết pháp như vậy, không biết có bao nhiêu người vì đó dùng mình, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói. Cường đại tới đâu công pháp, lại vô địch chiêu thức, cũng có thể chống đỡ được. Nhưng là, nguyên rủa vật như vậy, thuộc về một loại 10 phần tà ác chẳng lành. Đây là không cách nào dùng chiêu thức hoặc bảo vật đi ngăn cản. Oanh, ở thời điểm này, chỉ thấy rộng thiên văn hét dài một tiếng, toàn bộ tựa như là hóa thành vô ngần thiên vũ. Tại tiếng vang phía dưới, cái này vô ngần thiên vũ trong nháy mắt thống trị ở Hoành Thiên Vương trên đỉnh đầu. Ngay một khắc này, Hoành Thiên Vương đỉnh đầu một phương thanh thiên, rủ xuống vô tận thiên vũ lực lượng. Tựa hồ, trong nháy mắt này, thương thiên gia trì, để Hoành Thiên Vương cả người có được vô tận thiên đạo chi lực. Nhưng, cái này không chỉ có ngừng ở đây. Chỉ gặp tháp thiên vương thét dài một tiếng, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, hắn thiên vương tháp trong nháy mắt hòa tan vạn đạo, nghe được, phanh, một tiếng thời điểm, hắn thiên vương tháp trong nháy mắt đánh vào Hoành Thiên Vương trong thân thể. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Hoành Thiên Vương trước ngực tạo thành một cái vòng xoáy lực lượng. Vô tận quang hoa đang lưu chuyển lấy. Ngay sau đó, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Bảo tháp hóa khải, chỉ gặp Hoành Thiên Vương cả người mặc vào không có gì sánh kịp tiên khải. Mà lại, dạng này tiên khải dâng trào ra quang mang, thúc dục Hoành Thiên Vương, khiến cho Hoành Thiên Vương lực lượng lần nữa lại một lần tiêu thăng. Thân thể của hắn lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được. Văn Thiên Vương hét dài một tiếng, miệng phun chân ngôn, nghe được rầm rầm rầm thanh âm vang lên. Trong chớp mắt này, thao thao bất tuyệt đại đạo chân ngôn bám vào tại Hoành Thiên Vương Hoành Thiên Kích phía trên. Nghe được, keng, keng, keng, kim minh thanh âm. Trong nháy mắt này, Hoành Thiên Vương Hoành Thiên Kích tựa như là lập tức sống lại một dạng. Giống như là một đầu ngủ say chân long. Tại thời khắc này, đạt được đại đạo gia trì, thao thao bất tuyệt đại đạo chân ngôn lực lượng lập tức bộc phát tại Hoành Thiên Kích phía trên, khiến cho Hoành Thiên Kích giống bào không thôi. Nghe được, ông, một tiếng vang lên. Tại thời khắc này, Hoành Thiên Kích dâng trào ra trùng thiên thần diễm. Cả thanh Hoành Thiên Kích giống như là một đầu to lớn vô cùng tinh hà một dạng. Quét ngang ở giữa, có thể quét ngang tận thiên địa. Bảo Thiên Vương cũng là hét lớn, cuồng bạo đồng dạng đại đạo trong nháy mắt bão táp. Chỉ gặp Bảo Thiên Vương đại đạo tại ngưng thiên địa, hóa vạn đạo, tất cả lực lượng đều đầu nhập vào hư ảnh bên trong. Trong nháy mắt này, hư ảnh kèm ở Hoành Thiên Vương sau lưng, tựa như là một tôn vạn cổ vô thượng thần ma. Tại thời khắc này, bám vào tại Hoành Thiên Vương, tăng vọt một vòng lại một vòng lực lượng, vô cùng vô tận gia trì lấy Hoành Thiên Vương, khiến cho Hoành Thiên Vương lực lượng một lần lại một lần bảo tàu. Tại thời khắc này, nghe được, oanh, tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp Hoành Thiên Vương cả người cao lớn không gì sánh được. Mặc vô địch áo giáp, cả người giống như bị vô tận lực lượng một lần lại một lần thúc dục một dạng. Sau lưng thần ma chìm nổi, trăm ngàn vạn vô thượng thần ma là Hoành Thiên Vương chúc phúc. Đỉnh đầu thanh thiên Hoành Thiên Vương, càng là đạt được thương thiên chi lực, để lực lượng của hắn áp đảo chư thiên phía trên. Tại thời khắc này, Hoành Thiên Vương chính là trong nhân thế cường đại nhất thần trì. Tựa hồ, hắn là từ xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong đi ra vô thượng chân thần. Trong tay Hoành Thiên Kích tiện tay rung động, liền có thể đem bầu trời chém xuống đến, có thể đem đại địa bổ đến vỡ nát, ngũ đại thiên vương liên thủ. Tại thời khắc này, đem đáng sợ nhất lực lượng cường đại nhất đều phát huy ra. Hoành Thiên Chiến, thấy cảnh này, kinh tiên thần nữ cũng đều không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hoành Thiên Chiến, đây là ngũ thiên vương liên thủ sáng tạo tuyệt thế hợp kích chi thuật. Bọn hắn ngũ đại thiên vương tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại Hoành Thiên Vương trên thân thể. Ngưng tụ tại Hoành Thiên Kích một kích phía trên. Một kích băng thiên, một kích oanh sát mà ra thời điểm. Có thể diệt chư thần, có thể hủy vạn thế. Một chiêu này hợp kích chi thuật, mười phần khủng bố, lên, tại cùng lúc đó. Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn đều liên thủ. Bọn hắn đều là tuyệt thế vô song thiên tài. Trong thời gian ngắn ngủi, lợi dụng không có gì sánh kịp thiên phù sáng chế ra một chiêu hợp kích chi thuật. Chỉ gặp 12 quốc chủ, 19 thiên tôn, tứ đại hiền giả các loại tất cả mọi người lực lượng đều toàn bộ quán trú tại Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong trên người của bọn hắn. Tại thời khắc này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp Thiên Phong chỗ mi tâm tàng Thiên Phong tiên thạch huyết quang sáng chói, toàn thân đỏ lên. Tại thời khắc này, Thiên Phong thân thể trở nên cao lớn không gì sánh được, biến thành một tôn đầu đội trời, chân đạp đất vô thượng cự nhân, toàn thân cơ bắp không gì sánh được kiên cố. Mỗi một cây bí lên gân xanh, tựa như là một đầu cự long, đang giống gào không ngừng, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích mà ra, có tồi khô lạp hủ chi thế. Trong nháy mắt này, nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, Chân tiên thiếu đế chính là kiếm đạo vạn cổ. Một kiếm là đế, thiên địa thần phục. Trong nháy mắt này, chân tiên thiếu đế đế kiếm chi đạo quán xuyên vạn cổ. Tại kiếm đạo phía dưới, thiên địa vạn đạo đều phải thần phục, mà kiếm đạo kèm ở thiên phong trên thân. Nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Chỉ gặp ngàn vạn kiếm đạo hòa vào một thể. Thiên phong tay cầm đế kiếm thời điểm, to lớn vô cùng đế kiếm, giống như là thế gian duy nhất kiếm đạo. Một kiếm vô địch, duy ngã độc tôn. Nhưng, cái này sao không chỉ ở đây? Nghe được, ông, một tiếng phía dưới, ngũ dương hoàng thiên địa bát chính là chấn động một cái. Nghe được, phanh, một tiếng thời điểm, thiên thể bát ở trên đế kiếm lưu lại lạc ấn. Tùy theo, treo ở thiên phong trên đỉnh đầu, thiên địa tinh hoa. Vạn đạo lực lượng toàn bộ đều trong nháy mắt quán chú vào thiên phong trong đầu. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, thiên địa rung chuyển, chỉ gặp thiên phong cái kia cao lớn thân thể trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận liệt diễm. Liệt diễm phóng lên tận trời, tùy theo trùng kích mà xuất lực lượng trong nháy mắt quét ngang thập phương. Phá hủy thế gian hết thảy, tay cầm đế kiếm. Có được thiên địa bát, tàng thiên phong tiên thạch lực lượng, cùng hơn 10 vị thiên tôn tất cả đại đạo chân huyết. Hỗn độn chân khí, trong nháy mắt này, thiên phong sức chiến đấu đã là đứng ở đỉnh phong nhất phía trên. Đế kiếm tàng thiên quyết, ở thời điểm này, thiên phong một tiếng hét lên, gào vỡ bầu trời, đáng sợ đế kiếm đã giơ lên cao cao, giết. Tại đế kiếm giơ lên thời điểm, ngũ đại thiên vương một chiêu, hoành thiên chiến, cũng bạo phát, trong nháy mắt này, hoành thiên kích không gì sánh được sáng chói, đại đạo pháp tắc trong nháy mắt no bảo toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, vạn đạo pháp tắc lại trong nháy mắt ngưng tụ tại hoành thiên kích phía trên. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, hoành thiên kích ném một cái mà ra. Phanh, một tiếng phía dưới, thiên địa quy nguyên, thời gian, vạn đạo, không gian hết thảy tất cả đều bị hoành thiên kích ném một cái phía dưới đánh về nguyên điểm. Giữa thiên địa hết thảy đều bị đánh cho vỡ nát, hóa thành hỗn độn, ném một cái vô địch, trong nháy mắt đinh giết ở trên thân Lý Thất Gia, mà ngũ đại thiên vương chính là hoành thiên kích ném một cái thời điểm. Chân tiên thiếu đế bọn hắn liên thủ, đế kiếm tàng thiên quyết, cũng trong nháy mắt này chém xuống. Nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, một kiếm rơi, vạn vật diệt, trong nháy mắt này, đế kiếm sáng chói, sáng mù tất cả mọi người con mắt. Một kiếm chém xuống thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, đứng ở nơi đó Lý Thất Giả bị đánh thành hai nửa. Một màn này thật sự là quá chấn động lòng người. Đế kiếm tàng thiên quyết chém xuống, hết thảy bị chém thành hai nửa. Hoành thiên chiến, oanh một cái mà đến, hết thảy bị oanh diệt, hết thảy trở về tại nguyên điểm, hết thảy đều bị đinh giết. Tại dạng này dưới tác dụng một đòn liên thủ, Lý Thất Giả vị trí, bất luận là thời gian, không gian, vạn đạo, âm dương, luân hồi, hết thảy tất cả đều bị đánh cho vỡ nát, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt về không, hôi phi yên diệt. Má ơi, tại dạng này kinh khủng nhất dưới một kích, quản chi đây đã là phát sinh ở trong tinh hà nịch tiên trận. Nhưng là, xuất ra tới lực lượng, đánh thẳng tới thời điểm, không biết nghiền ép được bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ máu tươi cuồng phún. Thậm chí có một ít tu sĩ cường giả đứng mũi chịu sào. Nghe được, a, một tiếng hét thảm, bị dạng này xuất ra dư kình tấn công một đòn mà đến. Liền trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào? Đây là kinh khủng bực nào diệt thế một kích? Song, nhìn thấy dưới một kích này, Lý Thất Giả chỗ không gian, thời gian, đại đạo, âm dương, luân hồi các loại hết thảy đều hôi phi yên diệt,